Chương 170, mê vụ xâm lâm. Biến ảo binh khí, có thể vô kiên bất tồi, tăng ma lực, tăng mạnh thể chất nở dìn. Ngươi xác định ngươi không phải hệ thống chan lưu húc không ngờ tới nở dìn còn có loại này năng lực, chắc là nói mình may mắn đâu, vẫn là may mắn đâu. Trong lòng hơi động, đoạ thiên sứ chi rực rung lên, lưu húc hai chân chậm rãi ly khai mặt đất, huyền phụ tại không trung. Hai cánh từ từ huy động, lưu húc thân thể thong thả lên không, cuối cùng dừng lại ở cách mặt đất 10 thước địa phương. Lưu húc cũng không có bất kỳ không khỏe cùng cảm giác khác thường, thật giống như sau lưng cánh thịt thật là thân thể một bộ phận, mà không phải do loại lò lì nhịn biến thành. Lưu húc nâng hai tay lên, bên trái bàn tay phải bên trong, mỗi người trồi lên 5, tổng cộng 10 cái năng lượng quang cầu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, quang minh, hắc ám, lôi điện, sinh mệnh, ngoại trừ thời gian và không gian bên ngoài, đây là đại biểu cấu thành cái này vũ trụ thập đại nguyên làm. Lưu húc yên lặng cảm thụ một ít, ma lực cùng thể chất tăng phúc có chừng chừng 5 thành, không nên xem thường cái này 5 phần 10, hắn phỏng chừng hiện tại cái này cái thế giới ngoại trừ thần vương cùng ma vương bên ngoài. Những người khác đều không phải là của mình đối thủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ có cái này hai giới, không muốn lại toát ra cái gì yêu giới, tinh linh thế giới các loại dị vực. Chính mình đột nhiên tiêu thất, nhân gian giới khẳng định loạn xáo, lệ sĩ cùng dạ xạ khẳng định ở lo lắng cho mình, a đặc biệt kệ phù nhất định sẽ lo lắng cho hắn, nha đầu này trời sinh tính thanh lãnh, nhưng một ngày thực sự yêu chính là liều lĩnh. Thần vương cùng hai vị hiệu trưởng NG khẳng định đã biết dô y mình và thổ thấy run sợ chiến đấu sự tình. Không ngờ tới hắn lại có thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ là phía trước tam đại cặn bã vương giết được quá dễ dàng. Lưu húc sắc mặt thay đổi tức giận dị thường, vô cùng mãnh liệt sát khí phi nhanh bốn hiện, âm lanh tà ác băng hàn chi khí phân tán bốn phía. Chủ nhân, ngươi cánh thịt nhẹ nhàng kích động, Lưu húc cảm nhận được nở dỉ ân cần, đó là vì lực lượng của chính mình tăng mạnh mà toàn tâm toàn ý vui sướng cùng vừa rồi tâm hắn tự bùng nổ lo lắng. Chậm rãi rớt xuống, hai chân rơi trên mặt đất, Lưu húc sau lưng cánh thịt co rút lại, ô mang lóe lên. Đẹp tuyệt thiên hạ nở rỉn công chúa đã hiện hình rơi ở trên mặt đất. Yên tâm đi, ta không sao. Lưu húc một tay lấy công chúa xinh đẹp ôm vào trong ngực, nói, nở rỉn, ngươi thật sự là thật lợi hại. Nở rỉn như y còn nhỏ chim một dạng ôn thuần nằm ở Lưu húc trong lòng, không hề mới gặp gỡ lúc băng lãnh cùng y lăng, nàng yêu kiểu. Tiếng nói, không hoàn toàn là nguyên nhân của ta, bình thường mà nói, tăng phúc đều ở đây hai thành, theo vương tộc người viết sử năm, tốt nhất là tăng phúc ba thành lực lượng hoặc là ma lực. Không ngờ tới chủ nhân dĩ nhiên tăng cường 5 phần 10, hơn nữa còn là thân thể và ma lực đều được cường hóa, nếu như truyền đi, nhất định sẽ hoành động toàn bộ vương tộc. Hai người ngồi ở một khối trên tảng đá, mặt hồ bình tĩnh, dạ phong gió đêm đánh tới, mặt hồ nhộn nhạo ra một lăn tăn rung động. Lưu húc đem mình lầm nhập ma giới từng trải hướng nở dỉn nói một lần, vị này tuyệt sắc công chúa nháy nàng ấy đôi có thể nói mỹ lệ đôi mắt sáng, lặng lặng nghe. Cuối cùng, Lưu húc nói, nở dỉn. Ngươi có thể mang ta đến vương cung thời không chi môn đi không? Nở dỉn đem tóc dài màu lam nắm trong tay nhẹ vắt lấy, nói, cái này đơn giản, thời không chi môn trông coi cũng không nghiêm mật. Không thể nào, chẳng lẽ không sợ có người lẻn vào lợi dụng hoặc là lẻn vào sao? Lưu húc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thời không chi môn dù nói thế nào cũng có thể thuộc về thần khí cấp bảo vật khác ca, ủa sao không có ai vậy trông coi đâu? Khanh khách, nở dỉn tự nhiên cười nói ra, đó là không có khả năng sự tình, bởi vì thời không chi môn ở ta phụ vương ma vương cung bên trong. A thảo nào, Lưu húc bừng tỉnh đại ngộ, muốn ở ma vương dưới mí mắt tiềm nhập ma vương cung, cái này khó khăn thật là lớn một chút, huống vẫn là tiếp cận thời không chi môn loại này thần khí. Đột nhiên, Lưu húc nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi, nở dỉn, nếu như ta ly khai ma giới, ngươi còn sẽ theo ta không? Nở dỉn cười nói, ta như là đã quá thần ma huyết khế, ta đây sinh chết cũng sẽ không ly khai ngươi, mặc dù ngươi không cần ta nữa, ta tương ngô đi theo. Đây chính là ta trung thành chứng minh. Nở dỉn chỉ một cái trên trán phù hiệu, lại nói, chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn quăng đi. Nở dỉn a nói đến đây, nàng trong đôi mắt đẹp lệ ảnh ba động, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Lưu húc một tay lấy nở dỉn bao vào trong ngực, cười nói, quăng đi ngươi cái này đại mỹ nữ ta lại không phải đứng ốc, làm sao cam lòng cho đâu, ta muốn ngươi cả đời cũng không đủ. Nở dỉn vươn tay mịn ôm chặt lấy Lưu húc hông, nói, ký kết thần ma huyết khế, nở dỉn đời đời kiếp kiếp đều là ngươi, ngươi nữ nhân của ngươi. Nàng đôi mắt đẹp nhắm một cái. Đảm nhiệm quân hái hình dáng khả ái tột cùng. Lưu húc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, con mắt nhịn không được hướng xuống liếc, nơi này có nguyệt có thủy, trời là chăn, vì giường, há lại không phải. Hắc hắc, nở dỉn dường như đoán được Lưu húc tâm tư, ân anh một tiếng, đỏ mặt đẩy hắn, cười duyên chạy ra. Núi xanh bích thủy, tử thiên hắc vân, vào mắt rừng rậm xanh um tươi tốt, từng mảnh một sinh ý rồi rào thúy lục vẻ điểm chế trong rừng đường nhỏ. Hoa hương chợt chợt thấm vào ruột gan, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, đây là Lưu Húc đầu đều chuyển hôn mê rừng rậm sao ở Nờ Dìn dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất nhanh liền ra khỏi rừng rậm. Rừng rậm này là ma giới tam đại cấm. Khu một trong, tên là Mê Vụ Xâm Lâm, hiện tại mở ra tới đại khái chỉ có 1/10 tả hữu, còn có 9/10 thuộc vũ cấm. Khu, sinh mệnh cấm tiệt. Lưu Húc cũng không biết nên vận khí tốt hay là không tốt, dĩ nhiên lầm vào Mê Vụ Xâm Lâm. Mê Vụ Xâm Lâm nhưng là ngay cả ma vương đều không dám xâm nhập địa phương. May mắn Lưu Húc xuất hiện địa phương, cũng không phải ở Mê Vụ Xâm Lâm ở chỗ sâu trong, nếu không thì xem như là lấy hắn tuyệt cường thực lực, sống sót mà đi ra ngoài tỷ lệ cũng cực kỳ xa vời. Đương nhiên, nếu là Lưu Húc xuất hiện không phải Mê Vụ Xâm Lâm, vậy hắn liền sẽ không ngoài ý gặp được ở nơi nào thí luyện hoàn tất, tắm nghỉ dưỡng sức Nờ Dìn, phát sinh sau lại đem ma giới công chúa thu làm thị nữ sự tình. Mê Vụ Xâm Lâm ở Ma Vương Thành đang phía sau, là thiên nhiên thiên hiểm phòng ngự, mà khai thác đi ra 1/10 thì trở thành vương tộc thí luyện chi địa. Hai người đi ra Mê Vụ Xâm Lâm, rất nhanh liền tiến vào Ma Vương Thành, đều ven đường đa mở binh sĩ nhìn thấy Nờ Dìn hoảng sợ vội vàng hành lễ, không dám chút nào ngăn cản. Cái này ma vương xây thành xây phong cách cổ xưa trang trọng, cực kỳ khí thế. Ma giới người trong không hề giống Lưu Húc tưởng tượng như vậy, tất cả đều là hình thù kỳ quái dị dạng biểu diễn, đại bộ phận đều cùng nhân loại không khác nhau gì cả, đương nhiên cũng không hoàn toàn tương đồng, đại đa số thân thể đều có bộ phận thú hóa, có chút quái vật càng là tài hoa xuất chúng, dị thường hung ác, nhưng nhìn tuy có thể sợ, nhưng cực nhỏ có nội phiên hát dạ nỉm bên trong ngân thú cái loại này khiến người làm nôn chán ghét. Hai người vừa nói vừa cười đi nhập ma vương cung, Lưu Húc đột nhiên cảm giác một cỗ khổng lồ trí cực áp lực xông tới mặt, đây là một loại tinh khiết tâm linh cảm thụ. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã anh tuấn tiêu sái trí cực hắc y nam tử chính đứng ở trước người hắn trên thềm đá, tóc dài hắc y tu y phong phất phơ, tản mát ra một cỗ làm lòng người gãy vương giả chi khí.